Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3770, chém sống, phúc, đạo tôn ho ra đầy máu, trong mắt tất cả đều là dữ tợn cùng sỉ nhục, hắn hiện tại liền đứng lên khí lực đều không có, đều muốn triệt để tiêu hao hết, lại mạnh sức mạnh, đang kinh người cải tử hồi sinh bí thuật. Nếu là không có gốc gác, cho hắn đệ nhất thiên hạ bí thuật, cũng không thể đứng lên đến, thả ra ta, đạo tôn thê thảm rít gào, hắn sẽ không như vậy chịu nhục, thả rằng đi chết, hắn cũng không muốn như vậy chịu nhục, coi như là sống tiếp, tương lai cũng không có bộ mặt cất bước ở chư thiên biển sao bên trong. Ngươi muốn chết, đạo lăng lắc đầu nói, không được. Hiện tại mệnh ngươi, không thuộc về ngươi, ngươi nếu là chết đi, các ngươi thiên đạo giáo không để ý ra mặt, hướng về ta thiên đình ra tay, cái kia nên làm thế nào cho phải, đạo tôn khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, hiện tại cầu mong gì khác chết cũng không thể, tâm lý là cỡ nào đau xót, hắn ngang dọc chư thiên biển sao một đời, chưa từng có bại trận. Nhưng là hiện tại ở đây thảm bại kết cục, liền muốn chết cũng không thể. Điều này làm cho đạo tôn trong lòng rất khó chịu đựng. Khóe miệng không ngừng ho ra máu, phát ra cực kỳ bi thương tiếng gào thét. Đạo tôn, Hàn Phi phát ra dữ tợn rít gào. Đạo thiên đế, nếu là đạo tôn có tổn, ngươi không thể không chết tử tế. Toàn bộ thiên đình nên diệt. Ồn ào, man hoang lão nhân con mắt trong nháy mắt trợn trừng, quét về phía Hàn Phi. Cái nhìn này quả thực tuyệt thế hung long đập tới, để Hàn Phi run rẩy, hai mắt hắn chảy máu. Hắn giống như điên giống như cuồng, khi thì phát ra tiếng cười, khi thì khóc lớn, cuối cùng giơ bàn tay lên trực tiếp từ giết, người xung quanh sợ hãi. Man hoang lão nhân há có thể là phàm nhân, mặc dù là năm đó bất tử đạo quân đều không có làm gì hắn. Vừa nãy bất luận là man hoang lão nhân cùng bao bất nghĩa đều mở miệng. Hiện tại man hoang lão nhân cách làm, cũng chính là đang nói, nếu là thật sự có ngày này, hắn sẽ giúp đỡ thiên đình, đạo thiên đế. Vừa nãy tất cả ta đều ghi chép xuống, nếu là thiên đạo giáo lật lọng, đến thời điểm ta sẽ đem tin tức tung ra ngoài. Hồn thiên nữ mở miệng, có thể đại biểu bao bất nghĩa, hai tôn cổ xưa tồn ở đây, để thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt tâm trầm, nhưng là hắn không tin, thật đến một ngày này. Bọn họ hội hợp thiên đạo giáo cùng với các thế lực lớn chết dập. Đến thời điểm đối với bọn họ điểm một cái kết quả tốt đều không có. Lão Phu vẫn là câu nói kia. Thả người, thiên đạo giáo giáo chủ nắm đầm nắm chặt. Đạo tôn đều nhanh bước vào chư thiên đế cảnh giới. Thiên đạo giáo cũng tiêu tốn vô tận chí cường tài nguyên bồi dưỡng hắn. Nếu là hắn ngã xuống ở đây, đôi này thiên đạo giáo đã kích quá nặng nề, người này quá nửa là phế bỏ, thả cũng không sao, nhân cơ hội yếu điểm thả người phí, bỗng nhiên, một thân leng keng mạnh mẽ âm thanh truyền đến, đạo lăng ngẩn người, đây là lão đại ca âm thanh, lão đại ca cũng không tán thành đạo lăng chém giết đạo tôn. Lão đại ca một tia ý chí xuất hiện, dĩ nhiên vẫn dính bám vào bản nguyên của hắn bên trong. Đây là ta hóa thân, vẫn ở ngươi bản nguyên bên trong, mơ hồ lão đại ca nhàn nhạt mở miệng. Thiên đạo giáo bất tử đạo quân, hiện tại để ta rất đau đầu. Hắn liên hợp mấy cái lão già đang đuổi giết ta, lấy bất tử đạo quân cường giả loại này. Nếu là ngươi chém hắn đệ tử, hắn nhất định sẽ đi ra giết ngươi. Tuyệt đối không nên coi thường những cường giả này. Mặc dù là ta hiện tại đứng ở chư thiên biển sao, cũng có sức mạnh đánh về phía huyền hoàng quần tộc. chém giết đạo tôn. Cái gì? Đạo Lăng nội tâm đều run. Lão đại ca dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này. Hắn ngồi xếp bằng ở chư thiên biển sao, đều có thể chém giết đạo tôn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa nãy một vài người nghị luận. Bất tử đạo quân ngồi xếp bằng ở thiên đạo giáo, vận chuyển diệt thế trưởng, bao phủ một cái cổ vũ trụ, chôn vùi một cái quần tộc. Đây là đáng sợ đến mức nào, cỡ nào tuyệt thế, bọn họ mới có thể xưng tụng vũ trụ chí cường giả. Cảnh giới này hiện tại nói với ngươi, ngươi hiện tại nghe không hiểu, tìm hiểu chư thiên tạo hóa cường giả, đều là không thể chọc. Lão đại ca trầm giọng nói, tuy rằng có ta kinh sợ, có thể bất tử đạo quân nhất định sẽ vì hắn đệ tử ra mặt. Tuy rằng không đến nỗi nhầm vào huyền hoàng quần tộc, nhưng là hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ta hiện tại trở về huyền hoàng đại thế giới khó khăn, sợ là không giúp được ngươi. Vì giết một cái con sâu nhỏ liên lụy mệnh ngươi, không đáng. Đạo Lăng lại là mở miệng, kỳ thực ta cùng hắn một trận chiến, không có dự định sống tiếp. Ồ, lão đại ca đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Lẽ nào, ngươi có sống tiếp biện pháp? Được bảo bối gì? Đạo Thiên Thạch, Đạo Lăng đối thoại, để lão đại ca cười ha ha. Tốt, ngươi dĩ nhiên được Đạo Thiên Thạch. Ha ha ha, cỡ này chí bảo, một cái vũ trụ thời đại sợ là đều không lấy được một viên. Ngươi thoải mái tay chân làm một vố lớn, chính tốt một lão quái vật nợ ta một món nợ ân tình. Đến thời điểm ta dùng lấy cớ này, có thể lại một lần nữa kinh sợ chư thiên quần tộc. Đạo Lăng đại hỉ, đây là một mũi tên trúng ba đích. Đến thời điểm man hoang lão nhân cùng bao bất nghĩa, nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Đạo Lăng con mắt mở, quét về phía thiên đạo giáo giáo chủ lạnh lùng nói, muốn để cho chạy hắn có thể, ngươi có điều kiện gì? Thiên đạo giáo giáo chủ hô hấp có chút trầm trọng nói, đệ nhất, đem ta đạo tộc tộc nhân giao ra đây, tổng cộng 13 cái, thiếu một sợi tóc cũng không được. Đạo Lăng lạnh lùng đáp lại, thần thiên bá sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, ngươi là hắn bắt, nhưng là hiện tại toàn bộ bị chém xuống, lấy đi huyết thống. Thiên đạo giáo giáo chủ ánh mắt di động lại đây, thần thiên bá cũng chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, có thể, tự nhiên có thể. Thần thiên bá lòng như lửa đốt, này có thể liên quan đến bất tử đạo quân đệ tử, nhưng là người đã bị hắn chém xuống. Đệ nhị, giao ra thiên đạo ấn cùng thiên đạo kinh. Đạo Lăng câu nói này, để bao bất nghĩa đều dọa sợ. Tiểu tử này giờ công phu sư tử ngoạm, ngươi vọng tưởng. Đạo tôn thê thảm rít gào, đây là tộc này trấn giáo chí bảo, làm sao có khả năng giao cho Đạo Lăng. Ngươi, thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt khó coi phi thường đáng sợ, kêu to cái giám. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo tôn phẫn nộ quát, ngươi cho rằng thiên đạo giáo cam lòng còn ngươi cái mạng này? Ta chỉ có điều là tùy tiện nói một nói, ngươi căng thẳng cái rắm. Đạo tôn đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra, hắn hiện tại muốn chết cũng không thể, không gì sánh được thống khổ, còn muốn chịu đựng Đạo Lăng làm nhục. Có điều kiện gì cứ việc nói. Thiên đạo giáo giáo chủ đã nổi giận đùng đùng, tiểu tử này bắt hắn trêu đùa, còn lại điều kiện ta không muốn, chỉ cần cái thứ nhất. Đạo Lăng lãnh đạm mở miệng, giao người đi, ta thời gian có hạn, nói không chắc sẽ thay đổi chú ý. Thần thiên bá sắc mặt đại biến, tâm thần âm trầm tới cực điểm. Mà ni thiên bá, đem người giao ra đây. Thiên đạo giáo giáo chủ thở vào nhẹ nhõm, cảm giác Đạo Lăng còn rất trên nói, rốt cuộc thiên đạo giáo không phải hắn có thể chọc. Này, thần thiên bá chần chờ, để Thiên Đạo giáo giáo chủ sắc mặt có chút khó coi. Quát lên, không muốn giao, ngươi muốn làm gì, mấy cái tộc nhân mà thôi. Huyết thống khẳng định không tinh khiết, không giúp được quá to lớn khó khăn. Không phải, ta, thần thiên bá vội vã truyền âm nói, người, đạo tộc người đều bị ta chém. Ngươi nói cái gì? Thiên đạo giáo giáo chủ kém chút khí lưng đi qua. Bị giết, vì sao còn không giao người? Thời gian của ta có hạn. Đạo lăng có chút nổi giận. Tiểu hữu chờ một chút, thần thiên bá cười ha ha. Ngươi tộc cường giả bị ta mời về ta làm khách. Cần một chút thời gian chạy về. Thiên đế, không nên tin lời nói của hắn. Nhân tài bị bắt đi thời gian bao lâu? Đạo kình gầm hét lên, nguyên thần đăng đều muốn sáng. Bọn họ chính là không muốn giao người, nghĩ phải tìm bảo tàng. Thiên đạo giáo giáo chủ thịnh nộ, đệ nhất, đạo tặng sức hấp dẫn quá lớn, khó tránh khỏi thần thiên bá dùng mánh lưới đầu. Thậm chí nói không chắc hắn hiện tại đã phái người đi sưu tầm bảo tàng đi rồi. Bị âm, thần thiên bá đều muốn điên rồi. Đây là bị âm, những người kia rõ ràng đều chết sạch sẽ. Vậy còn đàm luận cái giám a? Đạo lăng con mắt trợn trừng, một cái tát giơ lên đến, mạnh mẽ hướng về đạo tôn thiên linh cái bổ tới. Không, thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt, tùy ý hắn tiếng gào ở khủng bố, cũng ngăn cản không được đạo lăng sức mạnh. Đạo tôn chớp mắt bị đánh nổ tung. Hết chương.